Thú tu thành thần, chương 238, liều ăn nhiều. Khóc chuyện audio.com. Phương pháp bỏ trốn băng thần đã thấy không hiệu quả nữa rồi. Trong cái khó thì nó mới ló cái khôn. Hắn ta tiếp tục hạ thủy thêm nhiều thanh kiếm hoàng kim tạo ra một phạm vị rộng với khá nhiều chỗ đứng. Liên tục các cây kiếm khác được cắm liền với nhau một hồi lâu sau dưới sự nỗ lực của hắn ta lượng kiếm cắm đã đủ lớn tạo thành một phạm vi. Dày đặc những thanh kiếm, những con cá thấy băng thần đứng vững rồi thì hùa nhau nhảy lên cắn hắn. Có điều chúng nó tập trung đủ nhân lực nhưng băng thần lúc này đã có thế. Hắn ta rút ra hồn cung liên tục bắn lui những con ảo ngư đang lao lên. Chúng tuy có vẻ khổng lồ nhưng cuối cùng cũng chỉ do lượng hơi trong thân thể tích trữ. Dính tên của băng thần rồi bị đá xuống nước thì chúng sẽ dẫn dần nhỏ đi trông thấy. Nhưng số lượng của bọn chúng còn quá khổng lồ. Hồi đầy máu băng thần có thể lựa chọn rồi đi thế nhưng hắn ta lại chọn chiến đấu bởi hắn bỗng nhìn ra cơ hội. Làm gì có ở đâu đông quái vật lại máu thấp như đám cá này. Băng thần chiến đấu rất quyết liệt. Một lần hắn ta bắn hơn 10 mũi tên cũng vẫn trúng đích như thường. Từ đó cứ sau mỗi phút thì trên đầu đám cá này lại nảy lên liên tục khiến cho lượng máu của chúng giảm nhanh. Những con sắp hết máu thì muốn bỏ chạy cũng không được vì bị con đằng sau cản lại không cho tiến tới. Cứ như thế sau 10 phút kiên trì chiến đấu thì đã có những con đầu tiên chết đi. Băng thần người chơi đã giết chết quái vật ảo ngư XP 100.000, 300.000, 3.200.000. Băng thần người chơi đã giết chết quái vật ảo ngư XP 100.000, 400.000, 3.200.000. Băng thần người chơi đã giết chết quái vật ảo ngư XP 100.000, 500.000, 3.200.000, kinh nghiệm tăng nhanh đến mức chóng mặt, thậm chí băng thần đã bắt đầu mở rộng phạm vi phòng thủ của mình. Vì nếu nhỏ quá thì giết đám nhảy lên trên tấn công thôi cũng đã rất mệt rồi. Làm hắn ta bị chậm đi rất nhiều, băng thần người chơi đã giết chết quái vật ảo ngư XP 100.000. 3.100.000, 3.200.000, băng thần người chơi đã giết chết quái vật ảo ngư XP 100.000, 3.200.000, 3.200.000, chấm, băng thần người chơi đã giết chết quái vật ảo ngư XP 100.000, 100.000, 3.300.000, chúc mừng băng thần người chơi đã lên cấp 33. Mời tham khảo bảo chỉ số. Nhân vật, băng thần, cấp 33, XP, 200.000, 3.300.000, huyết mạch, long huyết, 18, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 58.000, lam, 1.006.610, công kích, 7.000, phòng thủ, 3.410, tốc độ, 4.040, trí lực, 600, thể chất, 3.000, ác quỷ tốc biến, cấp 20, thiên sứ tốc biến, cấp 20, hắc ám hàng lâm, cấp 20, quang minh cầu, cấp 20, hắc ám giết chóc, cấp 20, quang minh ám sát, cấp 20, dung hợp chiến đấu, nhưng băng thần không một chút nào ngừng tay lại. 56.000, 56.000, không chỉ rút theo phần trăm máu đam thuần của băng thần cũng không kém. 10 năm phú sau, chúc mừng băng thần người chơi đã lên cấp 34. Chúc mừng băng thần người chơi đã lên cấp 35. Chúc mừng băng thần người chơi đã lên cấp 36. Chúc mừng băng thần người chơi đã lên cấp 37. Đến lúc này thì đám cá đã chỉ còn lác đác vài con. Băng thần cũng truy cùng diệt tận. Băng thần người chơi đã giết chết quái vật ảo ngư XP 100.000. 3.000.000, 3.800.000, lúc này thì đã không còn con nào nữa. Băng thần thở ra một hơi xem xét thành quả của mình. Nhân vật, băng thần, cấp 37, XP, 200.000, 3.300.000, huyết mạch, long huyết, 18, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 68.000, lam, 1.008.210, công kích, 8.600. Phòng thủ, 5.010, tốc độ, 4.040, trí lực, 760, thể chất, 4.250, Ác quỷ tốc biến, cấp 20, thiên sứ tốc biến, cấp 20, hắc ám hàng lâm, cấp 20, quang minh cầu, cấp 20, hắc ám giết chóc, cấp 20, quang minh ám sát, cấp 20, dung hợp chiến đấu. Băng thần biết thế đã liều ăn nhiều ngay từ đầu, tuy nhiên hắn liều ăn nhiều thì người hưởng nhiều nhất lại là Đoạn Dự. Cách đây hơn một tiếng, âm thanh trong đầu hắn cứ vang lên liên tục. Băng thần, người chơi đã giết quái vật ảo ngư. Thông quan hộ vệ ấn nhận XP 30.000, 60.000, 210.000. Đoàn Dự, người chơi đã lên cấp 22. Đoàn Dự, người chơi đã lên cấp 23. Đoàn Dự, người chơi đã lên cấp 30. Đây là thông báo cuối cùng hắn ta nhận được. Hắn run rẩy, mở bảng xếp hạng ra thì tay chân run hết cả lên. 1. Băng thần, nữ nhi hồng, cấp 37. 2. Đoàn Dự, nữ nhi hồng, cấp 30. 3. Elise, Roma, cấp 29. 4. Huy Vũ, Thần Lâm, cấp 29. 5. Vũ Mộng, Vũ Mộng, cấp 28. 6. Hoài Vũ, Thiên Không, cấp 25. Cả một thế giới với 20 tỷ người chơi mà hắn lại thành công leo lên top 2, đạo sư hướng dẫn quả nhiên không sai. Tục ngữ, không thấy đố mày làm lên. Đừng ai cãi nữa, trong lòng hắn tham vọng một lần nữa tuôn trào. Hắn sẽ trở thành một huyền thoại. Đoàn Dự nhìn còn đang ngơ ngác mấy cô gái nghiêm túc nói. Ta cần tăng lên kỹ năng của mình để phối hợp tốt nhất với đội trưởng. Hắn im lặng rồi gửi tin nhắn cho băng thần. Đội trưởng, chức nghiệp của ta mắc cấp cần hiến tế 100 trang bị bài kim để lên cấp, khi đó lượng sát thương ngài nhận phải sẽ lại giảm 5. Mong ngài suy xét, băng thần mỉm cười nói. Sao lại lên tinh thần nhanh thế? Đoàn Dự trả lời, ta muốn rất nhiều thứ. Ngài có thể cho ta những thứ đó lên, ta có thể giúp gì dù nhỏ nhất ta cũng sẽ làm. Băng thần gửi cho hắn 100 trang bị bài kim sau đó nói. Cứ thoải mái, giúp ngươi cũng giống như ta giúp chính mình vậy thôi. Đoàn Dự mỉm cười đáp. Ta biết chứ, nhưng vẫn cảm ơn ngài. Cách chương.